Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, núi sâu chỗ sâu trong 10. Từ chỗ cao rơi xuống, xác chết chia lìa, hoàn toàn thay đổi. Hai người đến lúc đó còn có điểu thú ở gặm thực bọn họ thi thể. Vương Kiến Hoa chỉ có thể dựa rách nát quần áo phân rõ bọn họ là ai. Việt Thân dù sao cũng là gặp qua đại trường hợp. Nàng đảo còn hảo, nhưng Vương Kiến Hoa chỉ thấy quá sát gà giết heo. Trước nay chưa thấy qua như vậy trực quan người chết. Hắn vừa nhìn thấy trường hợp này liền nhịn không được biên khóc biên nôn. Chờ hắn hoãn đến không sai biệt lắm, Việt Thân tìm chỗ sạch sẽ địa phương. Thế hắn đem hai người trên tay dây thừng gỡ xuống. Vương Kiến Hoa tiếp nhận tầm huyết dây thừng khóc lóc kể lể nói. Vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Vì cái gì? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Huống chi chính mình sinh mệnh đã chịu nhất trực quan uy hiếp. Bọn họ đương nhiên là trước tiên bài trừ cái này uy hiếp. Ở bài trừ trong quá trình đã từng sở hữu tình cảm đều tan thành mây khói. Việt Thân xem nhẹ trên mảnh đất này điên cuồng. Nàng nghĩ tới vô số thích đáng, giải quyết cái này trạm kiểm soát biện pháp lại đã quên lòng người. Khó dò, Trần Mẫu đánh chết nhi tử. Thôn dân đem sinh bệnh vợ chồng đẩy xuống núi mương. Mỗi sự kiện nhìn như đều là Việt Thân làm. Đều có thân ảnh của nàng. Chính là nàng lại cái gì cũng chưa làm, ni ác liền ở nơi đó. Chẳng qua bị phóng đại vô số lần. Vấn đề này ngươi chỉ có tự mình đi hỏi một chút bọn họ. Việt Thân nhìn lướt qua mặt đất tàn thi. Hỏi, bọn họ ngươi tính toán xử lý như thế nào? Vỡ thành như vậy thu là thu không thành. Vương Kiến Hoa đem giải rác đôi ở một khối. Phủng một phủng hoàng thổ vải lên đi. Hắn sắc mặt tái nhợt. Ngữ khí nặng nề. Cứ như vậy đi, che giấu trụ không bị dã thú gặm thực thì tốt rồi. Trừ bỏ gặp thật lớn suy sụp. Làm một cái hài tử nhanh chóng trưởng thành còn có trực diện thân nhân tử vong. Nếu hắn không có ở như vậy trong thôn lớn lên. Không có tiếp thu cố hữu tư tưởng giáo dục. Việt Thân cho rằng hắn là một cái có khả năng đại sự. Chờ Vương Kiến Hoa xử lý tốt này phiến thổ địa. Việt Thân hỏi. Vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị làm cái gì? Bọn họ là chết như thế nào? Vương Kiến Hoa trong lòng tối tăm. Mãn nhãn cừu hận. Ta sẽ không buông tha bọn họ. Hắn muốn hỏi lại một lần. Xác định bọn họ tử vong quá trình. Hắn muốn cho tham dự chuyện này người trải qua đồng dạng sự. Xử lý tốt Vương Kiến Hoa sự, Việt Thân liền phản hồi Trần gia lập tức đi hướng cẩu lều. Tuy nói nàng đem cẩu lều thượng khóa. Rời đi trước cũng cấp Tiểu Văn Tĩnh cùng Trịnh Mạn như chuẩn bị tốt thức ăn. Nhưng đi ra ngoài lâu như vậy khó tránh khỏi trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Khai khóa, Việt Thân thấy Tiểu Văn Tĩnh không ở mà phô để bụng nhảy ngừng một cái chớp mắt. Còn tưởng rằng là bị người phát hiện. Giây tiếp theo nàng liền thấy Tiểu Văn Tĩnh cùng Trịnh Mạn như dựa vai ngủ say. Thoạt nhìn hai người ở chung không tồi. Nàng nguyên tưởng rằng hai người lẫn nhau không phản ứng chính là tốt nhất kết quả. Tiểu Văn Tĩnh ngủ đến cũng không phải rất quen thuộc. Ánh sáng từ kẹt cửa thấu tiến vào. Nàng xoa con mắt nhìn qua đi. Phát hiện là Việt Thân sau khinh thân đứng lên. Nhào hướng Việt Thân. Tỉ tỉ. Ghi nhớ Việt Thân lời nói. Nàng đem thanh âm ép tới rất thấp rất thấp. Văn Tĩnh hôm nay có ăn cái gì sao? Tiểu Văn Tĩnh gật gật đầu. Ta đều ăn sạch lạp. Bị quẩy mấy ngày này nàng cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Trừ bỏ đồ vật quá khó ăn còn có Vương Kiến Hoa trong nhà cũng không cấp no ăn. Ăn no liền bắt đầu nháo. Trên người có sức lực liền sẽ trốn. Cho nên thôn dân ở mua nữ nhân đầu 2 năm đều không thể nuông chiều các nàng. Việt Thân chuẩn bị đồ vật so Vương Kiến Hoa ra không biết hảo nhiều ít lần. Có thịt có trứng. Cơm cũng chiếu cố tiểu hài tử khẩu vị cố ý nấu mềm ni, hôm nay ta thực ngoan. Đều không có phát ra một chút thanh âm ni, Tiểu Văn Tĩnh túm Việt Thân ống tay áo nhỏ giọng nói. Buổi chiều có cái lão thái thái ở cửa mắng hồ ly tinh. Là A-di giúp ta cưỡng chế di rời nàng, Tiểu Văn Tĩnh nói cũng không phải rất rõ ràng. Việt Thân lại thêm vào hỏi vài câu mới trải vuốt rõ ràng. Nàng ý tứ là Trần Mẫu đem Trần Hùng chết đỗ lỗi đến Trịnh Mạn như trên người. Nếu ngày đó buổi tối Trần Hùng không đến cẩu lều tới liền không trở về bị cái đinh bị thương mắt. Cũng sẽ không nói muốn bán nàng. Cuối cùng không cẩn thận quăng ngã chết. Việt Thân xoa xoa nàng đầu an ủi hai câu. Không có việc gì. Không cần lý nàng. Bọn họ đều là người xấu. Tiểu Văn Tĩnh đừng sợ. Thực mau ngươi liền có thể về nhà, nửa ngồi xổm. Nàng trần chờ một lát dùng cực tỉnh nói tân trang hôm nay phát sinh sự. Hai tử tiểu. Đem việc này nói cho nàng nghe tựa hồ cũng không phải một cái thực tốt lựa chọn. Nhưng ở thế giới này, nàng còn có tương lai. Nàng rất dài. Việt Thân hy vọng nàng sau khi lớn lên có thể trực diện này đoạn hồi ức. Có thể không hề làm ác mộng. Bởi vì ác mộng đã kết thúc. Ngươi còn nhớ rõ đem ngươi giảm trong phòng kia người nhà sao? Nhắc tới đến cái này Tiểu Văn Tĩnh liền nhịn không được sợ hãi. Tay vô ý thức dùng sức túm vệt thân ống tay áo cùng vạt áo. Tựa chim sợ cành cong. Cảnh giác mà nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa. Đừng lo lắng. Khi dễ ngươi hai cái đại phôi đản đều đã chết. Bọn họ không bao giờ sẽ khi dễ ngươi. Việt thân cầm tay nàng. Dùng chính mình lòng bàn tay độ ấm đi ấm áp nàng lạnh lẽo đầu ngón tay. Tiểu Văn Tĩnh có thể lý giải tử vong là có ý tứ gì. Đã từng yêu thương nàng bà ngoại cũng đã chết. Ba ba mụ mụ ở khi đó cho nàng giải thích quá. Tử vong chính là đi rất xa địa phương. Người tốt đi thiên đường. Người xấu đi địa ngục. Tử vong đại biểu cho vĩnh viễn đều sẽ không trở về. Kia bọn họ là đi địa ngục sao? Việt thân sửng sốt. Ngay sau đó vỗ nàng đỉnh đầu ứng tiếng nói. Đúng vậy. Bọn họ xuống địa ngục. Bọn họ sẽ ở nơi đó sám hối chính mình phạm phải đến sai lầm ni. Việt thân còn tưởng nhiều bồi. Bồi Tiểu Văn Tĩnh. Kết quả ngoài phòng truyền đến tiếng động lớn tạp tiếng người. Cháy lạp. Ở nhà đều nhanh lên ra tới. Mau đi thôn trưởng. Lưu Khang Thành. Chu Phúc Quý còn có đậu tương ra hỗ trợ. Nhà bọn họ đều cháy lạp. Các ngươi nhanh lên ra tới a. Nhanh lên lấy bồn ra tới múc nước. Vừa nghe này mấy cái tên Việt thân liền biết là ai phóng hỏa. Quả nhiên ngay sau đó liền có người hỏi. Lưu đại ca, ngươi nói nào mấy nhà cháy? Hảo hảo thế nào phát hỏa đâu? Một còn mấy nhà, huống hồ này mấy nhà lại không có kề tại cùng nhau. Này thực rõ ràng liền không bình thường a. Đưa tin Lưu đại ca nôn nóng nói. Đừng nói nữa, có người nói là vương gia kia tiểu tử phóng hỏa. Thấy hắn hướng nhà ở ngoại bát du phóng hỏa. Phỏng chừng là hôm nay kia sự kiện để lộ tiếng gió. Cũng không biết là cái nào miệng rộng nói ra đi, vương gia. Vương Kiến Hoa, như vậy nhắc tới, có người cũng nhớ tới kia sự kiện. Mà hắn phóng hỏa thiêu này mấy nhà chính là buổi chiều chủ động đi hỗ trợ bó. Chói, đẩy này mấy nhà, Lưu đại ca hừ một tiếng. Trừ bỏ hắn còn có ai. Được rồi, ta phải chạy nhanh đi thông chi phía dưới mấy nhà. Còn muốn nhiều tìm điểm người đi dập tắt lửa đâu. Các ngươi mấy cái cầm bồn liền đi hỗ trợ đi. Ngoặc kép, tiếng người xa dần. Nghe thấy phía trước đối thoại Trần Mẫu cầm bồn đi đến trong viện. Hùng hùng hổ hổ giống to. Nha đầu chết tiệt kia. Chết đi đâu vậy? Hôm nay một ngày cũng chưa thấy người. Cầm bồn ra tới. Việt thân đối Tiểu Văn Tĩnh so một cái im tiếng động tác. Tiểu Văn Tĩnh thập phần thượng nói. Buông lỏng ra nàng ống tay áo. Lui về góc, xác định cầu lều bị chính mình chặt chẽ khóa lại. Việt thân thuận tay ở cửa nhặt cái bồn đi đến trong viện. Đi đâu? Một ngày cũng chưa thấy ngươi. Tâm lớn liền biết đi dã có phải hay không? Mắng vài câu, Việt thân cúi đầu cũng chưa hồi. Như là một quyền đánh vào bông thượng. Trần Mẫu tự giác không có gì ý tứ. Thật mạnh cầm lấy nhẹ nhàng bóc quá. Chờ ta trở lại thu thập ngươi. Còn không nhanh lên lấy bồn đuổi kịp. Vương Kiến Hoa phóng hỏa khi dùng chất dẫn cháy vật. Hơn nữa phòng trong trồng chất dễ châm vật phẩm. Hỏa nhảy đến thập phần tấn mãnh. Trần Mẫu cùng Việt thân lúc chạy tới cảm giác từng trận sóng nhiệt nghênh diện đánh tới. Phòng ở đã bị lửa lớn toàn bộ bậc lửa. Các thôn dân một chậu tiếp theo một chậu nước bát đi vào. Còn không có thấy cái gì hiệu quả bị bát địa phương liền toát ra khói đặc. Theo sau hỏa thế càng ngày càng nghiêm trọng. Mau mau mau, thủy đâu, mau đi tiếp thủy, ta cẩu còn quan nội mặt đâu. Mau tới người đi cứu nó. Nhiều tiếp điểm thủy a. Người đâu, đều động lên, đối với cửa sổ bát. Ai u, ta phòng ở a. Ngoặc kép, thôn trưởng nhìn chính mình phòng ở còn có trong phòng vài thập niên tích tụ hủy trong một sớm. Đau lòng đến vô pháp hô hấp, chỉ huy mấy chục vị thôn dân dập tắt lửa. Trên đường không biết đoạt ai chậu, ôm chậu liền chuẩn bị hướng bên trong hướng. Đang ở đối cửa sổ bát thủy thôn dân thấy thế chạy nhanh đem người kéo lại. Thôi bỏ đi thôn trưởng, đồ vật ta liền từ bỏ. Mệnh quan trọng, kia chính là gia sản của ta a. Ta liệt tổ liệt tông bài vị đều ở bên trong. Tạo nghiệt a. Thôn trưởng còn tưởng đang muốn nói cái gì đó lại bị những người khác đánh gãy. Thôn trưởng, Lưu Khang Thành không thấy. Không thấy đã không thấy tăm hơi a. Quản hắn làm cái gì? Trước cứu hỏa a, nhà hắn cũng điểm. Hắn lão bà nói là Vương Kiến Hoa phóng hỏa. Lưu Khang Thành ở trên đường thấy hắn ném bồn liền đuổi theo. Hiện tại chỉ có vài người ở hỗ trợ. Hắn lão bà hỏi có thể hay không nhiều tìm vài người hỗ trợ cứu hỏa, người tới vừa dứt lời. Thôn trưởng lập tức từ chối cái này thỉnh cầu. Nhà hắn cũng ở cháy đâu. Cũng thiếu nhân thủ cứu hỏa. Chỉ có trước đem hắn phòng cứu tới lại nói mặt khác mấy nhà. Bắt lấy báo tin người không cho hồi. Thôn trưởng mệnh lệnh hắn gia nhập chính mình ra đội ngũ. Quả nhiên vẫn là không thể quá mềm lòng. Lúc ấy nên đem cái này tai họa cấp giải quyết rớt. Thôn trưởng khí huyệt thái dương thẳng nhảy. Trong lòng đối buổi chiều kia nháy mắt mềm lòng cảm thấy hối hận. Ở không rõ ràng lắm Vương Kiến Hoa hay không bị cảm nhiễm. Chính mình đều buông tha hắn một mạng. Cái này thằng nhãi danh không cảm ơn còn chưa tính còn phóng hỏa thiêu phòng ở. quả nhiên là bạch nhãn lang. Hoàn toàn xem nhẹ buổi chiều bọn họ là như thế nào xô đẩy này cha mẹ đến chết. Thôn trưởng tính toán chờ Lưu Khang Thành đem người mang về tới liền tự mình xử quyết hắn. Hắn không phải thích chơi hỏa sao? Hành, thỏa mãn hắn nguyện vọng. Chính giữa thôn có cái mấy khối cháy đen đất trống. Kia mà duy nhất tác dụng là ở thôn Bà Tiết. Buổi tối bậc lửa lửa trại mà. Hiện tại xem ra này không phải duy nhất tác dụng. Hắn muốn đem Vương Kiến Hoa cột vào cây cột thượng thiêu chết. Kế hoạch hảo Vương Kiến Hoa cách chết. Thôn trưởng múa may hai tay chỉ huy thôn dân tiếp tục cứu hỏa. Mau mau mau, lại đoan mấy bồn thủy tới. Nỗ lực hơn, các ngươi mấy cái là không ăn cơm sao? Chậu ít như vậy thủy ngươi đương tưới hoa sao? Ngoặc kép, Việt thân ý tứ bưng bồn thủy hỗ trợ tưới góc tường sắp khô héo hoa cỏ. Trên đường nàng thấy Điền Hân đứng ở cách đó không xa. Đĩnh bụng to đối nàng vẫy tay, thấy chung quanh người đều ở cứu hỏa. Không ai chú ý tới chính mình. Việt thân chen qua đám người chậm rãi dịch qua đi. Nàng cả người ngăn không ở run, chờ Việt thân đi đến nàng bên người. Nàng một tay bắt lấy Việt thân. Đây cũng là ngươi làm sao? Điền Hân không giống này đàn thôn dân như vậy ngu muội. Trong thôn liên tiếp phát sinh việc lạ, nàng trong lòng sớm đã có nghi hoặc, càng đừng nói nàng là tiếp thu quá giáo dục, quá nhiều trùng hợp chính là tất nhiên. Hỏa, đương nhiên không phải ta. Ngươi không nghe nói sao? Này hỏa là Vương Kiến Hoa phóng, Việt thân không có chính diện trả lời. Nàng nhướng mày. Ngươi vì cái gì cho rằng là ta phóng? Ta buổi chiều đi nhà ngươi đi tìm ngươi. Ngươi không ở nhà, Vương Kiến Hoa cũng không ở. Điền Hân nói ra trong lòng nghi hoặc. Cho nên đâu, ngươi tưởng đem ta thế nào? Cho nên, Điền Hân chỉ là hoài nghi. Hỏi cái này vấn đề cũng chỉ là tưởng xác định Việt thân hay không có năng lực này. Làm chuyện xấu không bị người phát hiện không bị người hoài nghi năng lực. Nàng hít sâu một hơi. Thanh tuyến run rẩy, thiết nhập chính đề. Ngươi cho ta dược hữu dụng sao? Ta ra cửa trước cho bọn hắn dùng, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, thăng một đợt mang đi JPG. Hết chương.